Vũ Thần Chúa Tể, chương 1514, lật tay tiêu diệt. Góc truyện audio.com, đầy trời huyết sắc liêu quang, thì giống như thiên thạch vũ trụ một dạng mang theo hủy thiên diệt địa vậy uy thế, lao nhanh mà xuống, trong nháy mắt đi tới Tần Trần đỉnh đầu, có Tần Trần nhưng ngay cả nửa điểm tránh né ý nghĩ cũng không có. Tần Trần bất động, không phải không tránh khỏi, mà là bởi vì nhảy hơn 10 đạo có khả năng có thể cho phổ thông trung kỳ đỉnh phong võ hoàng chí mạng liêu quang đánh ở trên người hắn, căn bản cùng cù lét không có gì khác nhau. Không muốn nói hắn tu luyện là bất diệt thánh thể, chỉ là hắn không gian chi thể, là có thể hóa giải được hơn phân nửa công kích, còn lại công kích rơi ở trên người hắn, chỉ có thể làm cho hắn áo giáp nát vụn, hoặc giả tối đa chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Thình thịch, hơn 10 đạo vẫn thạch một dạng huyết sắc liêu quang rơi vào Tần Trần trên thân, phát ra âm thanh dĩ nhiên là quái dị tiếng vang trầm trầm, hoàn toàn không có cường thế oanh kích điếc tai Thúy Minh. Long Tu Thành lúc đầu coi là Tần Trần bị công kích mình, không chết cũng muốn trọng thương, thậm chí có thể là một đoàn tàn cho, coi như là còn có chút đồ đạc, đó cũng là một ít cho mà thôi. Nhưng khi này chói mắt không gì sánh được huyết sắc liêu quang đánh sau, ánh mắt hắn lập tức đều thẳng. Liêu quang tiêu tán, đang kinh người tiếng nổ xuống Tần Trần, chỉ là đưa tay vỗ vỗ trên thân bụi, hoặc là đánh đi một cái con ruồi, biểu tình kia vô cùng dễ dàng. Thế nhưng trên người hắn nào có nửa điểm cho. Không muốn nói bụi, chính là liền hắn y phục cũng không có lên một cái nhăn, tóc cũng không có loạn một cây. Trong chớp nhoáng này, hiện trường liền tĩnh mịch lên, trận pháp đại sư càng là cả kinh nội tâm chấn động mãnh liệt, thậm chí ngay cả đối U Thiên Tuyết ba người xuất thủ đều sợ đến dừng lại. Long Tu Thành lúc trước đánh văng ra ngoài hơn 10 đạo huyết sắc liêu quang, hắn cũng chứng kiến tự xưng là bản thân chỉ cần bị đánh đến một ít tất nhiên sẽ trọng thương, có Tần Trần lại không bị thương chút nào cản được, thậm chí y phục đều chưa từng nhăn một cái, này còn là người sao? Long Tu Thành khóe mắt từng đợt giật giật, hắn phát hiện mình tựa hồ vẫn xem nhẹ Tần Trần so với hắn tưởng tượng ra còn lợi hại hơn một chút, hoặc có lẽ là còn lợi hại hơn nhiều. Công kích mình, cho dù là hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng cũng chưa chắc có thể như vậy ung dung ngăn cản, có Tần Trần dễ dàng như vậy liền cản được, thực lực này tuyệt đối phải xa xa áp đảo hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, phía sau lưng đã là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Không đợi hắn lui lại, Tần Trần liền cười lạnh một tiếng nói ra. Động thủ công kích sau, liền muốn lui lại sao? Đừng nằm mơ, Tần Trần lời còn chưa nói hết, giơ tay lên một cái, thần bí kiếm gì đã tế xuất, bất quá hắn tế xuất chỉ là một đạo kiếm khí. Một đạo có người trưởng thành lớn bằng cánh tay kiếm khí, hơn nữa còn là đen như mực, trong nháy mắt hiện lên hư không, phút chốc sẽ rơi vào Long Tu Thành trên thân. Một loại sắp bị giết chết nguy cấp truyền đến, Long Tu Thành hoảng hốt phía dưới, thậm chí ngay cả cự tiễn đều không kịp thu hồi ngăn ở trước người mình. Hắn chỉ biết mình nhất định phải tránh thoát đạo kiếm quang này, tuy là đạo kiếm quang này còn chưa xuống ở trên người hắn, thế nhưng hắn đã biết mình tuyệt đối không thể chịu đựng ở đạo kiếm quang này uy thế. Góc truyện audio.com, thế nhưng sau một khắc hắn càng là liền đỉnh đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn phát giác không gian xung quanh trở thành vũng bùn, hắn di động chậm chạp. Long Tu Thành cả kinh hồn đều có thể biến mất, Tần Trần vậy mà vỡ vụn hắn không gian kết giới, một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng thi triển ra không gian kết giới vậy mà so với hắn còn muốn đáng sợ phía trên nhiều như vậy, hắn dưới sự kinh hoàng, chỉ tới kịp đem chính mình đầu lệch đi qua, ánh kiếm màu đen cũng đã đánh vào trên bả vai hắn. Oanh, kinh khủng kiếm quang hạ xuống, Long Tu Thành một bả vai trực tiếp liền bị chém nát bấy ra, huyết vụ tung tóe ở giữa cánh tay chia năm xẻ bảy. Hắn bị đạo kiếm quang này kích nghiêng bay lên, sau đó trọng trọng té ngã trên đất cuồng phun ra một ngụm tiên huyết sau, Long Tu Thành từ dưới đất vọt lên đến, căn bản bất chấp mình đã trọng thương, liền điên cuồng hét lên. Tần thiếu hiệp, ta Long Tu Thành nhận thức, xin thỉnh thiếu hiệp thủ hạ lưu tình. Nhanh, mau đem ba người kia nữ bắt nhanh. Nhưng đồng thời, trận pháp đại sư trong đầu lại vang lên Long Tu Thành kinh sợ thanh âm, Long Tu Thành trước nói hiển nhiên là cố ý tê dại Tần Trần, trên thực tế cũng là để cho trận pháp đại sư nhanh chóng động thủ, lợi dụng U Thiên Tuyết ba người áp chế Tần Trần. Trận pháp đại sư tại Long Tu Thành mở miệng trong nháy mắt thần giao cách cảm vậy nhằm phía U Thiên Tuyết oanh, bàn tay lộ ra tựu như cùng màn trời một dạng hướng U Thiên Tuyết ba người bao trùm tới. Hắn đồng thời khẩn trương nhìn Tần Trần, rất sợ Tần Trần xuất thủ, bởi vì hắn biết chỉ cần Tần Trần một khi xuất thủ, lấy thực lực của hắn căn bản không trụ được. Có thể khiến hắn khiếp sợ là Tần Trần tuy là chứng kiến hắn cử động, lại một điểm phản ứng cũng không có. Trong lòng hắn tức khắc đại hỉ, vội vàng ra tốc chụp vào U Thiên Tuyết ba người, chỉ là sắc mặt vui mừng còn không có hạ xuống, phốc đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lên, đã thấy ba tên nữ tử trong một người nhanh như tia chớp xuất kiếm, đem hắn lộ ra thủ trưởng trong nháy mắt chém thành hai khúc. Sau đó lại một đạo kiếm quang cuốn tới, hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, tiên huyết giàn rủa. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, hắn kinh hãi nhìn U Thiên Tuyết ba người, hoàn toàn không nghĩ tới U Thiên Tuyết ba người thực lực vậy mà giống như Tần Trần đáng sợ. Đây chính là ngươi nhận thức. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động phiên thiên ấn, che đẩy mà xuống, mà Long Tu Thành nhìn bị trọng thương trận pháp đại sư ánh mắt đờ đẫn không gì sánh được, mắt thấy phiên thiên ấn hạ xuống, hắn mới phản ứng được hoảng sợ nói ra. Long Mỗ không biết Tần Thiếu Hiệp thần uy, Long Mỗ cái này xin cáo lui. Tần Trần nơi nào sẽ làm cho hắn rút đi, phiên thiên ấn trực tiếp hạ xuống, Long Tu Thành chứng kiến Tần Trần căn bản không nể mặt tuy là khí sắc trắng bệch cũng là trong nháy mắt bóp nát một tấm bùa chú, cũng giận dữ hét. Tần Trần, ngươi đừng vội đem sự tình làm tuyệt. Tần Trần căn bản không để ý tới đối phương, phiên thiên ấn triệt để hạ xuống, đồng thời cường đại không gian chi lực bao phủ trong nháy mắt cầm cố nhất phương hư không, đem Long Tu Thành lưu lại. Không được, góc chuyện audio.com. Phốc một tiếng, Long Tu Thành chỉ là bay ra ngoài hơn trăm thước khoảng cách liền bị phiên thiên ấn trực tiếp chấn thành huyết vụ, thậm chí ngay cả không gian phù bùa chú cũng không cách nào đem hắn mang đi. Một tên tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, tại Tần Trần trên tay hoàn toàn ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Giết Long Tu Thành sau, Tần Trần sau đó vừa nhìn về phía trận pháp đại sư. Ngươi không thể giết ta, ta là khí điện người. Trận pháp đại sư hoảng sợ nói ra, lúc này hắn đã biết bản thân hoàn toàn không phải Tần Trần đối thủ. Đừng nói khí điện, cho dù là đan các người như thế đối với mình, Tần Trần cũng sẽ trực tiếp chém giết, chính là khí điện thì như thế nào? Răng rắc một tiếng, tương tự là phiên thiên ấn hạ xuống, hùng hậu đại ấn tán phát ra đạo đạo sương mù khí thức đem trận pháp đại sư phút chốc đánh thành huyết vụ, chỉ để lại một khối tầm linh trận bàn rơi trên mặt đất xoay tít xoay tròn. Tại đây trận pháp đại sư bị Tần Trần chém giết đồng thời, dị ma nơi sâu xa của đại lục một chỗ trong cung điện, một đạo khí thế kinh. Khách trương.